Chương 305-306, Diệp Hoản Hoản một bên khắp nơi tìm đồ một bên hướng về Tư Dạ Hàn liếc một cái, kết quả bén nhạy phát hiện Tư Dạ Hàn mí mắt dưới có một tầng xanh đen, không khỏi chậc chậc ngạc nhiên. Ồ, Tư Dạ Hàn tối hôm qua lại có thể ngủ không ngon, nàng dây ngủ kỹ năng chẳng lẽ mất hiệu lực sao? Càng làm cho nàng khiếp sợ, nàng đột nhiên lanh mắt tại Tư Dạ Hàn cổ áo phát hiện một giây kế tiếp, Diệp Hoản Hoản một cái bước dài tiến lên, xé ra Tư Dạ Hàn cổ áo. Ta đi bảo bảo ngươi lại có thể cong lấy. Sau lưng ta ở bên ngoài làm loạn, Tư Dạ Hàn ẩn nhẫn sáng sớm trong con ngươi rốt cuộc nổ tung một vệt ánh sáng lạnh lẽo, âm thanh cũng hàn đến cực hạn, từng chữ mà mở miệng. Ta làm loạn Diệp Hoản Hoản chỉ trên cổ hắn mập mờ vết tích, một bên giải hắn nút thắt một bên chất vấn, ngươi còn không thừa nhận, ngươi nhìn ngươi trên cổ vết hôn, còn có nơi này cũng có còn có dấu răng, quả thật là làm bại hoại thuần phong mỹ tục khó coi, không nghĩ tới ngươi là thứ người như vậy. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn đen như đáy nổi, đem tay của đối phương đẩy ra, lần nữa đem cổ áo cột lên, rõ ràng giận quá. Sớm biết tối hôm qua liền không nên đối với nàng mềm lòng. Lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Diệp Hoản Hoản trợn mắt nhìn Tư Dạ Hàn một cái, sau đó đi mở cửa. Nơi cửa chính là Hàn Tiện Vũ. Nhìn thấy Diệp Hoản Hoản bộ trang phục này sau, trong con ngươi rõ ràng xẹt qua một vẻ tươi đẹp, ngay sau đó một bên dò đầu đi vào trong nhìn, vừa lên tiếng nói, buổi sáng khỏe, ta mua bữa ăn sáng, muốn ăn chung sao? Chương 306, ngươi ngay cả ta đều vẩy vẩy. Diệp Hoản Hoản liếc nhìn trong tay Hàn Tiện Vũ xách theo túi, không muốn để cho hắn nhìn ra khác thường, vì vậy thần sắc hòa hoãn lại, kéo cửa ra để cho hắn tiến vào, cảm ơn, ngươi nghỉ phép còn dậy sớm như vậy đây. Hàn Tiện Vũ sờ lỗ mũi một cái, không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ hắn phải trả lời nói chính mình tựa vào vách tường một đêm không có ngủ sao? Hai người này chắc là không có chuyện gì đâu. Hàn Tiện Vũ đang nghĩ như thế, vừa vào cửa liền thấy bên trong nhà bên cạnh bàn ăn nam nhân đang mặt lạnh sửa sang lại xốc xếp cổ áo, nhất thời thần sắc khó mà hình tượng hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại, đến gần chút ít, thấp giọng hỏi dò, alo, Tiểu Bạch. Tối hôm qua ngươi không đem ngươi bằng hữu thế nào đi? Diệp Hoản Hoản một mặt không hiểu, bằng hữu của ta ngươi nói Tư Cửu sao? Ta làm sao? Hắn Hàn Tiện Vũ thấy nàng lại một bộ hoàn toàn không có trí nhớ bộ dáng, nhất thời có chút không nói gì, ngươi đều không nhớ sao? Tối hôm qua ngươi uống say trêu đùa hắn kia mà, gọi hắn mỹ nhân, gọi hắn tiểu ca ca, còn nhất định phải cho hắn coi bói, kéo giấu tay của hắn nữ a nga y, nói hắn là cái gì chọn đời cô loan, cô độc quãng đời cuối cùng mạng. Còn nói mạng hắn bên trong thiếu ngươi, trừ phi cùng ngươi ngủ mới có thể phá giải, sau đó ngươi liền cùng cường. Đạo tựa như đem hắn kéo vào trong nhà rồi, ta muốn ngăn cũng không ngăn lại, lo lắng một đêm. Diệp Hoản Hoản, hát lời nói của Hàn Tiện Vũ giống như là một cái 800 cân đại chú ý hung hãn đập vào trên đầu của Diệp Hoản Hoản để cho nàng mắt buốc kim quang trời đất quay cuồng. Ngươi mới vừa rồi nói cái gì? Diệp Hoản Hoản ngơ ngác theo dõi hắn. Hàn Tiện Vũ ho nhẹ một tiếng. Ngươi thật không nhớ rõ nữ a a? Diệp Hoản Hoản nói chuyện với Hàn Tiện Vũ âm thanh mặc dù không lớn, nhưng Tư Dạ Hàn rõ ràng cho thấy nghe được, đối phương lần nữa đem cổ áo cẩn thận cột chắc sau, đang lạnh lùng mà nhìn nàng. Diệp Hoản Hoản chật vật mà nuốt nước miếng, hoàn toàn không dám chính thức ánh mắt của Tư Dạ Hàn, chết nhìn chòng chọc Hàn Tiện Vũ nói, làm sao có thể, ta làm sao sẽ làm loại sự tình này, trong lòng ta chỉ có bạn gái của ta một người, ngươi chớ nói bậy bạ a. Hàn Tiện Vũ bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, ta nói bậy bạ ngươi tối hôm qua không chỉ đùa giỡn ngươi bằng hữu, ngươi còn vùng hâm tỉ ngươi cũng không nhớ rõ. Hàn Tiện Vũ tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, bên cạnh bàn Tư Dạ Hàn sắc mặt rõ ràng càng khó coi rồi. A, rất tốt, hâm tỉ lại là ai? Diệp Hoản Hoản một mặt mộng bức. Hàn Tiện Vũ, Kiều Khả Hâm a. Diệp Hoản Hoản, nữ hoàng điện ảnh Kiều Kiều Khả Hâm, nàng nữ thần. Hàn Tiện Vũ không thể làm gì khác hơn là giúp đỡ nàng nhớ lại, hâm tỷ tựa hồ đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú, vì cho ngươi giải vây, ta liền nói ngươi đã có bạn gái, không phải là cái loại này người tùy tiện, kết quả ngươi ngược lại tốt, thiên về hủy đi ta đài, nói ngươi chính là loại người như vậy, còn kéo hâm tỷ cũng phải cấp nàng coi bói, nói nàng sẽ là khóa này Kim Lan nữ hoàng điện ảnh, ngươi. Không chỉ tính ra Kim Lan nữ hoàng điện ảnh là nàng, còn đem ảnh đế, tốt nhất nhân vật nam chính, tốt nhất nữ chủ ứng cử viên tất cả đều tính ra, tiếp lấy cùng với nàng đánh cuộc đánh cược đánh cuộc gì. Diệp Hoản Hoản không khỏi có loại cực kỳ không tốt dự cảm. Hàn Tiện Vũ nhìn nàng một cái, đánh cược nếu là nàng thắng, tùy tiện nàng như thế nào, nếu là ngươi thắng Zoe nàng phải cho ngươi một cái hôn. Diệp Hoản Hoản, đây tuyệt đối không phải thật, nàng như thế nào là như thế làm bại hoại thuần phong mỹ tục chi nhân. Ngay ta Y Diệp Hoàn Hoàn trời long đất lở thời điểm, Hàn Tiện Vũ sâu sâu nhìn nàng một cái, sau đó lại nói một câu nói, ngươi ngay cả ta đều vẩy vẩy Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn tê tâm liệt phế hướng về phương hướng của Tư Dạ Hàn nhìn lại, ba ba. Ngươi nghe ta giải thích 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.